án tình, đội trưởng Lục, chào anh. Chương 74, giáo sư Lâm không phù hợp với đội trưởng Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục Minh cùng Tư Du, Thẩm Hoàng cùng Ngô Chí ngồi chung một bàn, mỗi cặp một ghế, chờ đợi Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp. Chỉ mới 3 giờ chiều nên khách ở đây không đông lắm. Quan sát cũng thuận tiện hơn. Tư Du nhận được điện thoại của Lâm Diệp. Không phải cuộc gọi mà chỉ là tin nhắn. Lâm Diệp gửi dòng tin nhắn đơn giản. Chị và đội trưởng sẽ lên tầng. Mọi người ở dưới nhớ cẩn thận. Sau đó Tư Du đánh ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Lâm Diệp được Lục Hàn Thuyên ôm trong ngực. Lôi kéo nhau đi vào trong. Tư Du nhẹ huých vai Dục Minh. Nháy mắt để anh ấy nhìn đến chỗ đội trưởng và Lâm Diệp. Mấy người hiểu ý đảo mắt theo. Thấy một cô gái váy áo hở hang. Chân đi giày cao gót bước đến. Đứng đối diện Lâm Diệp và Lục Hàn Thuyên lại nở nụ cười rất chuyên nghiệp. Họ nói gì đó. Mấy người ở xa không nghe được. Sau đó cô gái kia đưa hai người vào thang máy. Lên tầng. Dục Minh cười ha hả điệu bộ hài lòng với cách làm của đội trưởng. Trông anh bình thường lạnh lùng nhưng không ngờ lại cao tay như vậy. Tư Du lườm Dục Minh. Anh ngẩng ra. Em lườm cái gì hả? Anh đang có suy nghĩ xấu xa chứ gì? Đội trưởng và chị Diệp đang làm nhiệm vụ. Không có chơi bài như anh vẫn tưởng đâu. Dục Minh nhún vai. Làm sao anh biết được? Thẩm Hoàng nhìn hai người đối diện. Nghi ngờ. Hai người họ thật sự có thể cùng hợp tác sao? Tư Du gật đầu. Dục Minh nhướng mắt. Sao vậy? Ngô Chí lúc này mới lên tiếng. Giọng nói đầy kiên rè. Hai người họ nhìn thế nào cũng không giống một đôi. Tư Du ngây ra. Dục Minh cũng cứng đờ người. Đến khi hai người phản ứng lại với hai gương mặt. Ngờ vực. Đối diện. Một chàng cười không nhịn được mà nổ ra. Dục Minh nhảy sang chỗ Thẩm Hoàng. Vỗ vai anh ta vừa nói. Cậu chỗ nào thấy hai người họ không phải? Ngô Chí nhận xét, cô giáo sư Lâm đó, rất kiêu ngạo, còn thích chèn ép người khác, còn đội trưởng Lục, nói thế nào cũng là người nghiêm khắc, còn vì sức ép của giáo sư Lâm quá lớn nên cả ngày cứ nhẫn nhịn chịu đựng. Dục Minh bật cười, Tư Du đưa tay che miệng, Ngô Chí ngẩng ra, tưởng mình nói không đúng, Thẩm Hoàng nghe Ngô Chí nói đúng ý mình liền gật đầu phụ họa. Không phải sao? Thẩm Hoàng cứ như con ếch vừa ngôi ra khỏi đáy giếng nhỏ bé của mình. Gương mặt ngây thơ trông rất buồn cười. Dục Minh vỗ vỗ vai anh ta. Gật đầu cười khoái chí. Đúng, đúng, các cậu nói đúng rồi. Cô giáo sư Lâm đó đúng là không phù hợp với đội trưởng Lục chút nào. Ha ha, trong thang máy Lâm Diệp tựa người vào thành kim loại sau lưng. Lạnh đến mức cô cũng phải dùng mình. Nếu đã diễn đương nhiên phải diễn cho tới. Lục Hàn Thuyên ở trước mặt cô gái nóng bỏng mặc thiếu vải kia. Không hề xấu hổ mà cởi áo của Lâm Diệp. Anh ở trên cúi đầu hôn xuống. Để ý thấy trên ngực trái của cô gái kia có đeo một cái bảng tên. Đi kèm là chức vụ. Lục Hàn Thuyên sẽ không làm bừa nếu không nhìn thấy mấy chữ. Quản lý, vừa to vừa rõ trên đó. Lâm Diệp cũng không từ chối. Phối hợp rất nhịp nhàng. Ông chủ Lục, có người kìa. Lâm Diệp ôm cổ Lục Hàn Thuyên. Giọng nói vừa ngọt vừa mềm mại. Đến cả cô gái nóng bỏng kia cũng vì tiếng rên khẽ của cô mà muốn nhũn ra. Lục Hàn Thuyên cười ta. Giọng anh lưu manh rõ rệt. Thanh âm trầm ấm ngây ngất. Đừng để ý, chỉ cần quan tâm người đang. Làm, em là được. Diên Cẩm Nhu không phải chưa từng gặp khách đến. Vui vẻ. Nhưng Lục Hàn Thuyên và Lâm Diệp là cặp tình nhân đẹp nhất mà cô ta từng thấy. Không những nghĩa đen mà cả nghĩa bóng đều đúng trong hoàn cảnh này. Lâm Diệp xinh đẹp động lòng người. Nhờ công sức, va chạm, thân mật của Lục Hàn Thuyên mà da thịt cô ửng hồng mỹ lệ. Làn da trắng mịn màng, thêm sắc vóc hoàn hảo. Từ vòng 1, eo cho đến vòng 3. Mọi thứ đều nửa kín nửa hở cực kỳ quyến rũ. Lâm Diệp tuy không mặc váy hở nhưng lại thể hiện được sự lẳng lơ chuyên nghiệp. Diên Cẩm Nhu nhìn thấy chỉ có thể nhận định Lâm Diệp là tình nhân lâu dài của ông chủ Lục Á, đừng cắn. Lâm Diệp kêu lên một tiếng. Lục Hàn Thuyên ngẩng đầu lên. Diên Cẩm Nhu cũng vì tiếng la hét của Lâm Diệp mà xoay đầu nhìn lại. Trên ngực phải của Lâm Diệp, Lục Hàn Thuyên hôn rất nhiều dấu đỏ. Có một dấu cắn rất dứt khoát màu đậm hơn. Diên Cẩm Nhu không nghi ngờ gì. Lập tức xoay đi để đôi nam nữ tiếp tục công việc. Váy trên người Diên Cẩm Nhu là đồng phục. Nhưng cô ta đã tái tạo nó. Chân váy ngắn củn gần như là lộ ra mông. Áo cắt ngắn hở bụng. Cổ áo để hở khe rãnh sâu. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng tinh xảo. Mặt dây chuyền đính một viên kim cương màu xanh rất giá trị. Tóc cô ấy búi cao. Lộ ra gương mặt trái xoan xinh đẹp. Nét tinh xảo vừa đúng chuẩn một mỹ nhân. Anh cắn người ta. Xấu tính quá đi. Lâm Diệp bĩu môi. Cố ý giận dỗi rồi đẩy Lục Hàn Thuyên ra. Anh luồn tay vào trong chân váy của Lâm Diệp. Kéo bàn tay áp lên mông cô. Bóp mạnh một cái. Anh gằn từng chữ. Tiền anh bỏ ra cho em còn ít sao? Chỉ cắn một cái. Đã không chịu rồi. Hai cái thẻ của anh. Một thẻ giới hạn. Một thẻ trên dưới cũng mấy trăm triệu. Trong một khắc đưa hết cho cô. Vậy mà. Xem người phụ nữ tham lam này nói gì đi. Lâm Diệp trừng mắt. Lục Hàn Thuyên cười cười. Đành phải nhịn lại cảm giác muốn đánh người. Lâm Diệp tiếp tục diễn. Anh biết bao nhiêu đó là không đủ. Em nghe thư ký của anh nói. Tuần trước anh mới đưa bà xã đi mua một chiếc nhẫn kim cương. Em theo anh lâu như vậy. Anh nhìn đi. Đến cả nhẫn vàng cũng không có. Lục Hàn Thuyên nheo mắt phượng như muốn nhìn xuyên qua Lâm Diệp. Thật muốn đem cô ra xem bên trong có bao nhiêu mưu kế khó lường. Lâm Diệp cắn môi dưới. Kéo một đường từ cổ anh xuống vai rồi xuống ngực. Ông chủ Lục, em cũng muốn kim cương. Vậy phải xem em phục vụ ông đây thế nào đã. Ây da, người ta, thật mong chờ. Nhớ anh muốn chết luôn rồi này. Lục Hàn Thuyên cười ha ha. Lòng ngực anh đánh lung tung khiến tay Lâm Diệp đổ mồ hôi. Cô cảm nhận được trái tim bên ngực trái của anh đập nhanh khác thường. Xem chừng rất phấn khích. Là nhớ anh. Hay là nhớ, em trai, của anh, ai đó cố ý nói nhỏ nhưng chủ yếu là để Diên Cẩm Nhu nghe thấy. Lâm Diệp xấu hổ, đều nhớ cả, ông lớn có thì ông nhỏ cũng phải có chứ. Miệng này thật ngọt, Lục Hàn Thuyên kéo cằm nhỏ của Lâm Diệp lên, định hôn thì thang máy. Tinh, một tiếng, Diên Cẩm Nhu bước ra trước, sau đó đứng ở ngoài chờ hai người. Lục tiên sinh, xin mời đi lối này. Lại ôm nhau rời khỏi thang máy. Diên Cẩm Nhu đưa hai người đến một căn phòng có thêm mấy chữ VIP bên ngoài. Diên Cẩm Nhu mở cửa. Lại đưa tay làm động tác mời. Lục tiên sinh, phòng của ngài. Lục Hàn Thuyên kéo Lâm Diệp đi vào. Diên Cẩm Nhu định đóng cửa rời đi thì bị gọi lại. Lâm Diệp bắt đầu cởi áo ngoài. Để lộ áo lót trước mặt Diên Cẩm Nhu. Cô ta liếc đến cô thì thấy Lâm Diệp không chút ngượng ngùng. Cứ như làm việc này đã làm nhiều thành quen. Diên Cẩm Nhu nhìn lại Lục Hàn Thuyên. Tiên sinh, ngài còn gì dặn dò? Không có phòng lớn hơn sao? Đơn giản như thế này. Bảo bối của tôi không thỏa mãn. Diên Cẩm Nhu, một lúc. Chỉ đành nói, thật ngại quá tiên sinh. Đây là phòng lớn nhất của thần quang. Nếu ngài muốn phòng lớn đầy đủ hơn. Chỉ có thể, Lục Hàn Thuyên nhướng mắt. Có thể thế nào? Chỉ có thể thêm tiền. Diên Cẩm Nhu nói. Lục Hàn Thuyên. Hừ. Một tiếng. Xem thường tôi không có tiền. Không. Không. Tiên sinh. Chúng tôi không có. Không có. Các người đưa căn phòng bé còn hơn nhà vệ sinh của tôi. Còn bảo không xem thường. Lục Hàn Thuyên cố tình gây rối. Bực bội mắng thẳng vào mặt Diên Cẩm Nhu. Tiên sinh. Diên Cẩm Nhu lúng túng. Lâm Diệp chỉ còn mặc mỗi đồ lót. Cô chạy đến kéo tay Lục Hàn Thuyên. Ông chủ, anh đừng giận. Em sợ lắm. Bảo bối ngoan. Không sợ, anh không giận. Lục Hàn Thuyên ôm vai Lâm Diệp. Cô kéo cô tránh đi ánh mắt Diên Cẩm Nhu. Thấy cô ta vẫn đứng đó. Anh quát lên. Gọi người quản lý của cô đến đây. Nói rõ cho tôi đây là cách làm việc của các người. Xem thường người khác. Không coi ai ra gì. Tiên sinh, không phải, ngài đừng tức giận, tôi đổi phòng cho ngài. Diên Cẩm Nhu bị quát đến sợ ra mặt. Lục Hàn Thuyên nói đến. Trừng trị, người khác bằng vẻ mặt thì ăn đứt người bình thường. Anh đẹp trai là thật nhưng lúc nổi giận rất dọa người. Lâm Diệp cũng bị dọa. Cô vuốt ngực Lục Hàn Thuyên cầu anh bình tĩnh. Anh nắm chặt tay cô. Tuy là cưng chiều với Lâm Diệp nhưng đối với cô gái Diên Cẩm Nhu, anh không nể tình chút nào. Đổi phòng, bây giờ mới đổi phòng thì được tích sự gì? Phục vụ của thần Quang từ bao giờ lại kém vậy? Nghe ra, Lục Hàn Thuyên dường như là khách quen của thần Quang. Nhưng Diên Cẩm Nhu lại không có chút ấn tượng gì với người đàn ông này. Tuy anh mặc đồ hiệu, đồng hồ hiệu, cách nói chuyện cũng cho thấy mình là người có tiền. Nhưng, đây là lần đầu tiên Diên Cẩm Nhu được tiếp đón anh. Cách chương.